Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 284, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Nhiễm Hàn không về Bắc Kinh mà đặc biệt quay về sư môn một chuyến. Nói chuyện sư muội giải quyết sát thể bẩm sinh giúp anh cho sư phụ và sư thúc nghe ảnh vân đạo trường và kỳ sư phụ kiểm tra thân thể của Nhiễm Hàn. Xác nhận không có một tia sát khí nào tồn tại mới tin lời anh nói, họ tìm cách nhiều năm như thế đều không giải quyết triệt để, không ngờ Diệp Hoan lại giải quyết được. Nhưng chỉ cần có thể giải quyết sát thể bẩm sinh của Nhiễm Hàn, hành vân đạo trường và kỳ sư phụ rất vui. Nhưng hành vân đạo trường và kỳ sư phụ đều vô cùng tò mò. Sư muội con giải quyết giúp con bằng cách nào? Nhiễm Hàn không thể tiết lộ chuyện không gian, anh đã nghĩ xong cách ứng phó. Sư muội tìm được công pháp phù hợp cho con tu luyện. Sau này sư phụ và sư thúc không cần lo lắng cho cơ thể của con nữa. Công pháp gì, có thể để chúng ta xem thử không? Nhiễm Hàn đã quên sư phụ và sư thúc đều có tinh thần nghiên cứu vượt trội. Bởi vì bí mật của mình, anh ấy đỏ mặt, anh ấy không thể trả lời, chỉ đành im lặng. Không ngờ sự im lặng của anh ấy khiến hành vân đạo trường và kỳ sư phụ nghĩ lệch. Họ cho rằng Diệp Hoan tìm cho Nhiễm Hàn công pháp tà môn, ví dụ như công pháp âm dương hòa hợp. Trước đây hành vân đạo trường và kỳ sư phụ không nghĩ theo hướng đó, nhưng có lẽ công pháp tà môn hữu dụng hơn. Nếu thật sự là loại công pháp đó, đồ đệ không tiện nói ra cũng có thể tha thứ. Kỳ sư phụ, con và sư muội con, Nhiễm Hàn, bọn con có ràng buộc. Nhiễm Hàn trả lời vô cùng nghiêm túc, đồ đệ hai bên không nói rõ ràng khiến hai bên đều hiểu lầm ý của đối phương. Hành vân đạo trường và kỳ sư phụ cho rằng hai đồ đệ có ý với nhau mới cùng tu luyện loại công pháp đó, giải quyết vấn đề sát thể bẩm sinh của Nhiễm Hàn. Hành vân đạo trường vui mừng cười nói, nếu con và Diệp Hoan đã có ước định, sau này phải đối xử tốt với con bé, sư muội của con đã hy sinh rất lớn vì con rồi. Nhiễm Hàn nghĩ ngợi, sư muội cho quyền sử dụng không gian cho anh, không phải là hy sinh rất lớn sao? Anh gật đầu đảm bảo, sư phụ, người yên tâm. Sau này con chắc chắn sẽ đối xử tốt với sư muội. Kỳ sư phụ nghe Nhiễm Hàn hứa, biết sư điệt là người nói lời giữ lời, sau này tuyệt đối sẽ không cô phụ Diệp Hoan. Nếu hai người có ý, thích đối phương, sau này kết thành lương duyên, ông ấy và sư huynh yên tâm rồi. Với đứa trẻ cô độc và không giỏi ăn nói như Nhiễm Hàn, hành vân đạo trường và kỳ sư phụ đều lo lắng sau này anh không tìm được bạn đời. Nhưng nếu bạn đời của Nhiễm Hàn là Diệp Hoan, họ chỉ có tán thành. Hai đứa trẻ đều là họ nhìn trưởng thành, đều là đứa trẻ ngoan, sau này ở bên nhau tuyệt đối không tệ được. Kỳ sư phụ định sau này sẽ thương lượng với sư huynh, xem khi nào đi gặp mặt ba mẹ Diệp Hoan, nhắc chuyện của hai đứa, chốt cho họ chứng, đợi sau khi Diệp Hoan tốt nghiệp, để hai đứa sớm kết hôn. Nhiễm Hàn tưởng đã giải thích rõ với sư phụ và sư thúc, sau khi về Bắc Kinh, đặc biệt tìm người lấy kinh nghiệm, nên làm sao đối xử tốt với con gái. Mà người Nhiễm Hàn lĩnh giáo là Liễu Nguyên nói nhiều. Liễu Nguyên nghe Nhiễm Hàn sư huynh lĩnh giáo với anh ta cách đối tốt với con gái, cười khà khà hỏi. Nhiễm Hàn sư huynh, có phải thấy Diệp Hoan sư muội chạy tới cứu anh cảm động rồi không? Em đoán được hai người sư huynh sư muội tuyệt đối có thể phát triển thành tình cảm. Nhưng tính cách của anh hơi trầm, quả thật không biết lấy lòng ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh yên tâm đi, có em đây, tuyệt đối sẽ có thể chinh phục được Diệp Hoan sư muội. Nhiễm Hàn nghe Liễu Nguyên nói nhảm, lập tức giải thích. Tôi và sư muội không giống như cậu nói, em biết, các anh là sư huynh muội. Liễu Nguyên thầm nói chính vì là sư huynh muội, Nhiễm Hàn sư huynh mới chiếm ưu thế, sớm hành động, nhanh chóng chinh phục Diệp Hoan sư muội. Ở trong mắt Liễu Nguyên, Nhiễm Hàn sư huynh không giỏi bày tỏ, tính cách trầm. Nhưng anh giỏi hành động, chỉ cần tốn chút tâm sức, có lẽ có thể chinh phục được Diệp Hoan sư muội. Dù sao thì sư huynh muội có nền tảng tình cảm, có lẽ càng dễ theo đuổi mới đúng. Diệp Hoan sư muội tốt biết bao, có tài còn có sắc, Nhiễm Hàn sư huynh cũng không kém, hai người quả thật là trời sinh một cặp. Dựa theo suy nghĩ của mình, Liễu Nguyên nói với Nhiễm Hàn rất nhiều chiêu theo đuổi con gái. Ví dụ cần thường xuyên đưa con gái ra ngoài ăn cơm, xem phim, hoặc là ra ngoài đi chơi, còn phải thường xuyên tặng quà cho con gái, ví dụ quần áo, trang sức, còn ví dụ bình thường phải quan tâm sư muội nhiều hơn, Ví dụ trời lạnh trời nóng nhắc nhở cô mặc thêm hay mặc ít quần áo. Sư muội cũng không phải người ngoài, Liễu Nguyên cũng không muốn tiết kiệm giúp Nhiễm Hàn, đưa ra ý kiến nói. Lần này sư muội giúp anh nhiều, chi bằng anh mua món trang sức tặng cho em ấy, con gái đều thích những thứ đó, chắc chắn Diệp Hoan sư muội cũng thích. Cách Chương